Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2105, bát. Lâm Hiên đối này hồn châu hiệu quả rất là kinh hỉ. Hơn nữa đang hấp thu này vạn thiên chúa tể ma văn sau khi. Lực lượng vẫn kéo dài tăng lên bên trong. Khó trách có thể đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Ở nơi này cường hóa hồn châu bên dưới. Coi như là chúa tể như thường có thể trấn áp. Chẳng qua là phương diện tốc độ so với đế tôn bọn họ phải chậm hơn quá nhiều. Bọn họ cấp bậc giữa chênh lệch quá lớn, cho nên trấn áp tốc độ cũng chậm thượng rất nhiều. Nếu không phải vạn thiên chúa tể bị cửu trọng chúa tể cho trấn áp, còn đúng là không có cách nào có thể thương tổn đến vạn thiên chúa tể rồi. Lực lượng là khắc chế, nhưng vạn thiên chúa tể không phải người ngu a, làm sao có thể tùy ý cho hắn công kích. Lúc ban đầu thời điểm công kích, chỉ là thương tổn đến một chút, hiệu quả lộ vẻ tương đối thảm. Cuối cùng kết thúc, cửu trọng chúa tể ở thở phào nhẹ nhõm sau khi tê liệt ngồi trên mặt đất, trên vết thương không ngừng chảy ra đen nhánh huyết dịch đến. Hiển nhiên là mới vừa rồi công kích có vài phần kịch độc, đồng thời có ma văn không ngừng hướng về thân thể hắn leo đi. Bất quá nhìn dáng dấp hắn là có thể trấn áp. Chẳng qua là lấy trạng thái bây giờ, hơi chút tốn thêm một chút thời gian, mới có thể đem những thứ này ma văn cho thanh trừ hết. Cửu trọng chúa tể đại nhân, ngươi cảm giác ra sao? Lâm Hiên lo lắng nói. Không việc gì, hơi chút khôi phục một chút là được. Những thứ này ma văn đích xác là hơi chút khó dây dưa một chút. Bất quá sau đó là tốt. Cửu trọng chúa tể cười cười nói. Như vậy đi. Ta tới giúp ngươi thanh trừ hết này ma văn. Nói xong hắn liền đưa tay leo ở cửu trọng chúa tể trên. Bả vai, đi theo những thứ kia ma văn nhanh chóng bị quất rồi đi ra ngoài. Tiến vào hắn hồn châu bên trong. Rất nhanh những thứ này ma văn liền bị dọn dẹp sạch. Không có chút nào còn dư lại. Đang không có ma văn khốn nhiễu dưới tình huống. Cửu trọng chúa tể khôi phục thương thế tốc độ nhanh chóng tăng lên. Cái này làm cho hắn cảm thấy vui mừng vô cùng. Ngươi còn có thể trấn áp này ma văn. Khó trách mới vừa rồi ngươi có thể đủ thương tổn đến vạn thiên chúa tể rồi. Này trấn áp lực lượng thật đúng là đủ thần kỳ. Bất quá cũng khó trách ngươi sẽ bị trả lại. Nếu là không có phần lực lượng này, làm sao còn đối phó nhóm người này vương bát đản đây? Cửu trọng chúa tể cười nói. Lâm Hiên không có phản bác cái gì đó. Cửu trọng chúa tể nếu cho là như thế, kia dứt khoát tự xem như đúng rồi. Hiệu quả này hay là hắn lúc trở về mới có thể có. Bây giờ vạn thiên chúa tể bị ta khống chế được. Lúc này hắn nhất định là thân bại danh liệt. Đem hắn sự tình cũng công bố ra ngoài. Cửu trọng chúa tể trầm giọng nói, chẳng qua là làm như vậy. Rất dễ dàng đưa tới khủng hoảng. Đều lo lắng sẽ có hay không có còn lại nội gian tồn tại. Có nhất định là có. Trước mắt ta chỉ biết là một bộ phận. Về phần toàn bộ thì không rõ lắm. Lâm Hiên trầm giọng nói. Trong đó liền hai cái trọng yếu nhất. Một là vạn thiên chúa tể. Một là tiêu giao đế tôn. Diệt trừ hai người bọn họ cơ bản tương đương với gãy ma văn người tu luyện phe cánh rồi. Không sai. Này tiêu giao đế tôn đồng dạng là nhân vật quyền cao chức trọng. Làm người với vạn thiên chúa tể như thế. Đều thuộc về tương đối đức cao vọng trọng biểu tượng. Không tới sẽ là một nội gian. Cửu trọng chúa tể đứng lên nói, trước tiên đem hắn cho mang về. Với còn lại chúa tể trao đổi một chút. Sau đó thống nhất mang đến đại thanh trừ. Lâm Hiên gật đầu một cái. Vì che giấu mình. Nhất định là đem mình cấp bao giả bộ một chút. Đức cao vọng trọng lời nói. Ai cũng sẽ không cho rằng là nội gian. Ai ngờ hết lần này tới lần khác chính là như thế đức cao vọng trọng. Nhưng là trong đó gian. Đợi bọn hắn sửa sang lại sau. Chính là lần nữa phá cửa này đi ra ngoài. Cửu trọng chúa tể tình huống là không thật là khéo. Nhưng vẫn là có thể kiên trì tiếp. Ở cửu trọng chúa tể sau khi đi ra. Chính là lấy ra một khối ngọc bội hung hăng bóp nát tốt lắm. Chúng ta bây giờ phải đi chủ điện bên kia. Đến lúc đó rất nhiều chúa tể sẽ đi. Hắn bóp vỡ là đưa tin ngọc bội. Chỉ cần không phải ở đặc thù địa phương, đông đảo nắm giữ ngọc bội này cũng sẽ cảm ứng được. chẳng qua là bóp vỡ cũng không phải là tiếp viện, chẳng qua là nhắc nhở có việc gấp, để cho toàn bộ chúa tể tập hợp. Về phần sẽ có bao nhiêu trước người đến, cái này là nhìn tình huống, nhưng nếu là không có vấn đề gì, cũng sẽ đi trước chủ điện. Lâm Hiên cùng đi theo bay đi, rất nhanh là đến chủ điện bên này. Bọn họ là đến tương đối sớm, bất quá không có tới bao lâu, rất nhanh thì có còn lại chúa tể tới. Chỉ cần là ở khu vực này chúng, đều rất nhanh có thể thông qua truyền tống trận bay tới. Cho nên này ngược lại là không có chậm đi nơi nào. Rất nhanh trước nhất tới trước chúa tể là Thiên Long chúa tể. Đây là rất có uy tín chúa tể, làm người ngay thẳng, một thân chính khí, tự nhiên không phải là nội gian. Cửu trọng chúa tể, ngươi làm sao vậy? Nhìn sắc mặt dường như không tốt lắm. Thiên Long chúa tể sau khi đi vào, trên dưới nhìn hắn, không việc gì, hơi chút bị thương nhẹ. Cửu trọng chúa tể gật đầu một cái nói. Chợt lại vừa là có còn lại chúa tể rối rít bay tới. Không sai biệt lắm tới 4 cái chúa tể sau khi. Nhìn hắn nghi ngờ nói, cửu trọng chúa tể, ngươi kêu gọi ta môn qua tới làm gì? Hiện tại cũng tới không sai biệt lắm. Không có tới đại biểu bận bịu còn lại chuyện. Đây là rất trọng yếu sự tình. Trong chúng ta bộ xuất hiện trong đó gian, ma văn đại vị diện nội gian. Cửu trọng chúa tể trầm giọng nói. Xuất hiện ma văn đại vị diện nội gian, bọn họ sửng sốt một chút sau. Trong đó Thiên Long chúa tể tuần hỏi, nói nghe một chút. Có chứng cớ hay không đây? Đương nhiên là có chứng cớ. Hơn nữa ta đã chộp được. Vừa nói cửu trọng chúa tể liền ném ra vạn thiên chúa tể. Cút ở trên mặt đất. Bọn họ thấy sau khi bị rung động thật sâu một cái. Cũng chăm miệng một lời đất hô lên, vạn thiên chúa tể. Không sai, hắn chính là nội gian một trong. Cửu trọng chúa tể chỉ trên người của hắn ma văn đạo, hắn trên. Người có ma văn, căn bản không phải chúng ta kim văn đại vị diện tu luyện giả. Hơn nữa còn sát hại không thiếu đế tôn tu luyện giả. Tại hắn vạn thiên thần dưới điện, chính là nhiều cái huyết trì. Ở bên trong cũng nổi lơ lửng đế tôn môn thi thể. Có chút thậm chí còn là bằng hữu của ta. Nói đến chỗ này hắn tức giận chợt tăng. Hắn hận không hiện tại liền đem này vạn thiên chúa tể cho tháo thành 8 khối. Nhưng vì có thể chứng minh vạn thiên chúa tể chính là nội gian. Hơn nữa muốn còng hỏi ra nhiều chút sự tình đến. Nhất định phải hắn còn sống. Mấy vị chúa tể trố mắt nhìn nhau. Đều bị loại tình huống này gây kinh hãi. Thật sự là muốn như vậy. Xem ra bọn họ đều bị lừa gạt rất lâu. Chợt ở cửu trọng chúa tể một chút bên dưới, vạn thiên chúa tể tỉnh lại. Khi nhìn đến tự mình ở này chất chúa tể trong lúc, chính là cất tiếng cười to. Không tới ta sẽ rơi vào loại kết cục này. Muốn chém giết muốn róc thịt tùy các ngươi, nhưng sự tình sẽ không như vậy liền kết thúc. Kim văn đại vị diện cuối cùng sẽ bị chúng ta cho công hãm, hoàn toàn trở thành nô lệ. Hồ đồ ngu xuẩn. Cửu trọng chúa tể giận dữ, giơ tay lên một chút, đâm vào trong cơ thể hắn đoạn kiếm run rẩy động. Một cổ đau đớn kịch liệt truyền vào vạn thiên chúa tể trong cơ thể, để cho sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng chính là không có nói một tiếng. Lâm Hiên ở bên cạnh nhìn, xem ra sự tình vẫn không có kết thúc. Trừ phi đem ma văn đại vị diện tiêu diệt, nếu không sự tình là không có cách nào kết thúc. Nhìn vạn thiên chúa tể tình huống, cũng biết trong đó chật vật trình độ. Số từ 1784. Hết chương.